Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, xông vào Hoàng Lăng. Thiên dung đất run hình ảnh, chu vi mấy trăm dặm đều đang phập phồng, hiện ở khu vực này tối thiểu hội tụ mấy vạn tu sĩ. Bọn họ thần thái kinh hoàng, làm nặng nề nổ vang liên tiếp nổ vang thời khắc. Tầng bùn cũng lập tức nứt ra từng đường vết nứt màu đỏ ngòm. Chu vi mấy trăm dặm đều giống như là muốn sụp đổ, thậm chí một tòa lại một ngọn núi lớn đều lún xuống. Hình ảnh làm người sợ hãi, này mấy trăm dặm trở thành một cái sắp nứt toác bình nguyên. Vết nứt lộ ra ánh sáng đỏ ngòm, tà mị quỷ quyệt, cũng đúng vào lúc này. Tất cả mọi người nội tâm đều dựng lên một vệt hoảng sợ. Vô hình chung, tựa hồ có một cái đáng sợ bàn tay lớn, từ dưới lòng đất mở rộng đi ra, nắm trái tim của bọn họ. A, có người phát ra hoảng sợ kêu la, run lẩy bẩy, không chỉ là một người. Liên miên tu sĩ mới ngã xuống đất lăn lộn, trái tim của bọn họ đều đang vặn vẹo, nghẹt thở đòi mạng. Không. Rất nhiều tu sĩ ở trong sợ hãi kêu thảm thiết, trái tim lập tức sụp ra, cả người đều nổ thành xương máu, rơi xuống đến như thác nước huyết dịch, xây đúc ở trên mặt đất, người xung quanh đều ngốc, đại não chập mạch, con người run rẩy, có người đầy mặt hoảng sợ, liên tục lăn lộn trốn mất dép, muốn rời khỏi nơi này, ầm ầm, nhưng là phương viên này mấy trăm dặm. Lập tức nổ vang lên, làm chết đi tu sĩ máu tươi ròng ròng đến trong vết nứt thời khắc. Này mấy trăm dặm tựa hồ vụt lên từ mặt đất, chúng nó phun trào ra ngập trời màu máu hung quang, lộ ra khí thế, xuyên qua vòm trời. A, lại là rất nhiều tu sĩ kêu thảm thiết, bị trong vết nứt chui ra chùm sáng màu đỏ ngòm xuyên thấu bên dưới. Hóa thành máu mủ. Rơi ra ở trong vết nứt. Đây là ma thổ. Chạy mau, chạy. Người còn sống sót đều là hoảng sợ. Bọn họ toàn bộ tê cả da đầu, sắp nứt cả tim gan, không muốn sống trốn mất dép. Nhưng là mảnh ma thổ này thức tỉnh động tĩnh cực đoan dọa người. Ngàn vạn trọng màu máu hung quang dâng trào ra, xuyên qua vòm trời. Thời khắc này toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh thập đại căn cứ đều nhìn thấy căn cứ thứ 9 ngút trời quật khởi hào quang đỏ ngầu, phảng phất một đạo biển máu đè ép dưới bầu trời sao. Ta má ơi, các ngươi mau nhìn, đó là vật gì? Căn cứ thứ 9 tập hợp các đường thế lực đều nhìn thấy khu hoang dã hình ảnh. Liễu Thành Thiên đều tóc gáy dựng thẳng, sắc mặt nghiêm túc, hắn không biết chết rồi bao nhiêu người. Cứ việc hắn phát ra vô số lần cảnh cáo, nhưng là thế lực khắp nơi cũng không tin tà muốn xông tới. Thật ác độc Tổ Yến. Lương lão sắc mặt trắng bệch, hắn phi thường rõ ràng, tử vong những tu sĩ này đều là Tổ Yến dưới trướng thế lực. Vì mở ra Tần Thủy Hoàng Lăng, Tổ Yến tiêu hao hết tâm huyết, đối với dưới trướng hắn thế lực cũng coi là quân cờ sai khiến. Hắn căn bản là không thèm để ý những người này sinh tử. Chạy mau, chu vi mấy trăm dặm ma thổ, phảng phất một đầu màu máu cự hung ở giác tỉnh, đặc biệt là một cái nào đó sụp ra màu máu khe lớn địa vực. Dập dờn hủy diệt chúng sinh từng trận khí thế, liền giống như là cự hung miệng, tỏa ra gợn sóng làm cho tất cả mọi người tâm sinh đại hoảng sợ. Mau nhìn là Tô Viêm. Hắn tìm đường chết, hiện tại còn dám tới nơi này. Vừa nãy ma thổ thức tỉnh, không biết chết rồi bao nhiêu người. Thiên cổ đệ nhất đế phần mộ, quyết không thể tự ý đụng vào. Những người này không muốn sống lui lại thời khắc. Bọn họ nhìn thấy xông tới mặt nhằm phía nơi này một người thiếu niên. Mỗi một người đều kinh hãi không thôi. Tô Viêm cũng ở không muốn sống cuồng xung. Nhưng là chỗ cần đến của hắn cùng những người này vừa vặn nghĩ phàn. Người chạy trốn nơi đâu? Cũng là ở chỗ này là. Một cái người cụt một tay giết tới. Đồng hỏa ngân lạnh lẽo con người nhìn chằm chằm Tô Viêm. Phát ra một tiếng cười giận dữ. Ta xem ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu. Trước sau đều là địa vực. Mặc dù là võ thần đánh tới cũng không giữ được ngươi. Tô Viêm chết chắc rồi. Đồng hỏa ngân muốn giết hắn. Khi thấy Tô Viêm chỗ cần đến, những người này kinh hãi không nhẹ. Đồng hỏa ngân mặt sắc mặt chậm rãi khó coi xuống. Hắn muốn tự mình bắt đến Tô Viêm, đào ra hắn tu luyện kinh văn, thậm chí bắt sông nữ Tu La. Nhưng là hiện tại Tô Viêm hướng về hung hăng nhất địa vực Cuồng Sung. Tô Viêm phía trước chính là một cái lớn nhất vết nứt đỏ lòm. Xuyên qua đủ có trăm dặm, liền giống như một cái màu máu vực sâu, nhưng là thôn phệ dưới hết thảy tất cả. Huyết tế chi môn dĩ nhiên mở ra. Ta cũng muốn xem thử xem, trong tần thủy hoàng lăng đến cùng có bảo vật gì. Tô Viêm ở trong lòng hưng phấn nói rằng, con mắt của hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màu máu vực sâu. Nhìn như là một cái cực kỳ đáng sợ ma quật. Kỳ thực ở trong mắt Tô Viêm, ma quật vận chuyển quy luật đều ẩn chứa nhất định quy tắc trật tự. Thậm chí nó vận chuyển lên đến thời khắc, câu thông địa cầu trong thiên địa sinh ra thiên địa quy tắc. Giờ khắc này, lít nhà lít nhít màu máu trận ngân, ở màu máu khe lớn bên trong thoáng hiện, đây chính là một cái to lớn cổ trận đang vận chuyển. Tô Viêm nguyên thần thời khắc này nhìn quanh toàn trường, chu vi mấy trăm dặm, đều ở trong biển ý thức của hắn hiện ra đến. Ở Tô Viêm trong óc, xuất hiện một cái to lớn trận đồ. Huyết quang ngập trời, trận ngân đan sen, hội tụ thiên địa quy tắc, diễn hóa ra thiên địa sát cục. Không nghi ngờ chút nào, có thể bày xuống ra bực này sát cục cường giả, khẳng định là một cái cực kỳ mạnh mẽ kỳ môn dị sĩ. Đều là một đạo, Tô Viêm nhìn ra trong đó một ít kết cấu. Hắn suy đoán màu máu vực sâu chính là trận tâm, là tử địa. Tương tự cũng là sinh địa, muốn mở ra rồi. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, giờ khắc này chu vi mấy trăm dặm thiên địa quy tắc xây dựng thành cổ trận. Thức tỉnh thời khắc, hội tụ bát hoang thập địa huyết tế sức mạnh, hướng về màu máu vực sâu hội tụ. Cái này màu máu vực sâu, ở trong mắt Tô Viêm chính là một cái cửa lớn màu đỏ ngòm. Một khi gõ mở, là có thể bước vào trong tần thủy hoàng lăng. Đại đạo 50, thiên diễn 49, nhân độn một trong số đó. Kỳ môn trận đạo, kỳ môn độn đạo, kỳ môn dị sĩ có thể bố trí ra loại này sát cục. Đối với kỳ môn dị sĩ nắm giữ đỉnh phong tạo cực, ta Tô Viêm tạo hóa đến rồi. Ha ha ha, giờ khắc này cửa lớn màu đỏ ngòm đã vô hạn khủng bố, phun trào ra ngập trời màu máu sát quang, như là dài ngàn hơn vạn màu máu kiếm thai, chém hết tất cả bước vào sát cục cường giả. Người điên, hắn vọt vào rồi. Ở tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình hình ảnh dưới, Tô Viêm trên mặt đất đạp bước, một bước tiếp một bước, đều tránh mở thiên địa quy tắc ngưng tụ màu máu trận ngân. Liên tiếp 49 bước sau, Tô Viêm nhảy lên một cái, dường như kim xí đại bằng điều, nhanh như tia chớp nhảy lên mà lên, nhảy vào trong vực sâu màu máu. Quan sát người bắt đầu hóa đá, cùng trải nghiệm của bọn họ không giống. Tô Viêm bình yên vô sự chạy vào đi rồi, bọn họ không nhìn thấy Tô Viêm bị giết thành tro tàn hình ảnh. Tần Thủy Hoàng Lăng, Tô Viêm tiến vào Tần Thủy Hoàng Lăng rồi. Thiên cổ đệ nhất đế phần mộ, khẳng định có tuyệt thế tạo hóa. Có người kích động rít gào, theo sát Tô Viêm bóng lưng đều hiếu thắng sông Tần Thủy Hoàng Lăng. Bọn họ cũng học Tô Viêm bước chân, tách ra trên mặt đất kỳ lạ màu máu hoa văn, để tránh khỏi chết ở nửa đường. Rất nhiều tu sĩ đều xông qua, như là mấy ngàn cái đạn pháo xung kích hướng về cửa lớn màu đỏ ngòm. Nhưng là để theo sát phía sau mặt người sắc trắng bệch chính là rất nhiều tu sĩ, ở chạm được màu máu ma quật thời khắc, đồng loạt chôn vùi, hóa thành máu ngủ, rơi ra ở màu máu môn hộ bên trong. Tại sao lại như vậy? Hoảng sợ mọc đầy khuôn mặt bọn họ, để bọn họ run lẩy bẩy, không dám manh động. Thế nhưng đồng hỏa ngân phát hiện có người thành công rồi. Thì ra là như vậy. Hắn con người màu bạc tại chỗ dựng đứng lên, trong thời gian ngắn xông lên trên, hướng về Tô Viêm lần thứ nhất vọt vào tiết điểm nhảy lên. Làm đồng hỏa ngân thành công xuyên qua màu máu môn hộ thời khắc, phía sau người này mới phản ứng được, một mạch chui vào, xông vào Tần Thủy Hoàng Lăng. Tô Viêm vừa tới đến trong Tần Thủy Hoàng Lăng, liền bị trước mắt hình ảnh kiềm chế lại rồi. Nơi thật là đáng sợ. Hắn trợn mắt líu lưỡi. Đây là một cái to lớn cung điện dưới lòng đất. Mới vừa đi tới nơi này, phả vào mặt chính là vô tận uy nghiêm và thô bạo. Liền giống như đi đến hoàng cung, gặp phải đế vương đồng dạng. Cung điện dưới lòng đất to lớn vô biên, không biết làm sao xây dựng mà thành. Ở địa cung này, khu vực bên ngoài có 49 cái màu máu long trụ tọa lạc ở trên mặt đất. Mỗi một cái long trụ đều nằm dày đặc màu máu trận ngân. Lít nhà lít nhít, dường như khắc lại ngàn tỷ lớp màu máu trận ngân hoa văn. Đủ có móc lên thiên địa quy tắc sức mạnh. Những này long trụ đều là hiếm thấy khoáng thạch điêu khắc thành. Đây là một bộ siêu cường đại sát trận. Địa cầu thiên địa quy tắc mới vừa giác tỉnh. Nếu là địa cầu thiên địa quy tắc đầy đủ đáng sợ, ai đều không thể xông tới. Này 49 căn long trụ bạo phát đến trạng thái mạnh nhất, đủ để đồ diệt cường giả. Lấy hiện trên địa cầu tu luyện trình độ, tập hợp toàn bộ địa cầu cường giả sức mạnh, đều không mở ra Tần Thủy Hoàng Lăng. Ta đi đại vận, như vậy siêu cường sát cục trấn thủ môn đình, trong này khẳng định cất giấu chân thế bảo vật. Tô Viêm hưng phấn quan sát, thế nhưng hắn cũng không có xông lên di chuyển long trụ. Hắn biết rõ một khi làm bừa nơi này cách cục, đến lúc đó sẽ xuất động cực đoan nghịch thiên thiên địa quy tắc lực lượng rơi xuống đến. Tuyệt đối có thể hắn xé thành phấn vụn. Mạnh mẽ như vậy trận đạo, chỉ có cường giả mới có thể lấy đại thần thông trấn áp mang đi. Lấy Tô Viêm hiện tại sức mạnh, căn bản không thể lay động 49 căn long trụ. Mẹ kiếp, này là của ta, ai cũng lấy không đi, liền để ở chỗ này đi. Tô Viêm hung tợn nhìn những này to lớn long trụ, rốt cuộc trong địa cầu, chỉ có hắn mới là kỳ môn dị sĩ. Loại này trận đạo bí bảo, chỉ có kỳ môn dị sĩ mới có hy vọng lấy đi. Lúc này, môn hộ mơ hồ có cái bóng bay vào. Không được, có người đến rồi. Tô Viêm cấp tốc ép về phía trong cung điện khổng lồ dưới đất. Nội tâm cũng nôn nóng. Long đồ đằng đã ngủ say, hiện tại liền tâm bảo công hiệu đều biến mất. Điều này làm cho Tô Viêm phi thường phẫn uất. Nếu là lúc trước long đồ đằng bạo phát, một đấm nên có thể đánh chết tổ yến, nơi nào còn có nhiều chuyện như vậy. Ta nên làm gì? Tiếp tục hướng bên trong xung. Nhưng là lấy sức mạnh của ta, sợ là cũng rất khó cướp đi bao nhiêu bảo vật. Tô Viêm điên cuồng suy tư. Đột nhiên mất đi long đồ đằng tầm bảo năng lực, thậm chí chính mình cũng chưa từng đi di tích cổ. Tô Viêm không biết nên làm gì ra tay. Đột nhiên, Tô Viêm trong đầu linh quang lóe lên. Hắn sắc bén con ngươi, đột nhiên quan sát 49 căn cột khổng lồ. Đại đạo 50, thiên diễn 49, nhân độn một trong số đó. Vị này kỳ môn dị sĩ, khẳng định lưu lại kết cấu. Này, số 1, chạy trốn, là dấu tạo hóa địa phương. Mạnh mẽ kỳ môn dị sĩ, được cho là ta Tô Viêm tiền bối. Không biết lão tổ có phải là cho ta cái này đời sau học đồ lưu lại một ít tạo hóa. Cái này to lớn chất phác bên trong cung điện dưới lòng đất. 49 căn cột khổng lồ, mỗi một cái đều hùng tráng như thiên. Tô Viêm quan sát thiên địa đại thế hướng đi, tìm long dò mạch. cuối cùng khóa chặt một cái nguyên vốn có thể sắp đặt thứ 50 căn cột khổng lồ phương vị. Chính là ở đây, Tô Viêm nhìn phía trên không, mơ hồ phát hiện bầu trời có chút không giống gợn sóng. Liều mạng, cung điện dưới đất này tuyệt đối không phải dễ xông như vậy. Chẳng bằng trước tiên nhìn một chút cổ đại kỳ môn dị sĩ lưu lại cái gì bảo bối tốt. Nhận ra được rất nhiều tu sĩ xông vào, Tô Viêm cắn răng, trong lòng có đỉnh cao nhất. Bàn chân đạp đất, lập tức bay lên trời. Này nhảy một cái chính là đầy đủ mấy vạn mét. Hắn như là một tôn thiên thần bay lên trời. Mơ hồ, Tô Viêm nhận ra được một loại bạc nhược sức mạnh. Loại này bên trong chưa từng ngăn cản Tô Viêm. Hắn xông vào một thế giới thần bí bên trong. Dường như xông vào đến một cái thượng cổ để lại bên trong đại thế giới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.